Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóe môi nở nụ cười lạnh, tiếng gót chân chạm vào nền gạch tạo ra những âm thanh vang dội. Người đi rồi, không gian liền rơi vào yên tĩnh. Đại sảnh, mọi người đã tập trung lại, cũng đã đến giờ nên Thịnh Mộ Triều lên đài phát biểu vài câu rồi giao lại cho người chủ trì. Người ở dưới đài vỗ tay không ngừng, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả đại sảnh. Thịnh Mộ Triều là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, cho nên không ít người đến chào hỏi hắn. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, người uống rượu, người tám chuyện. Tôn Lãnh Diệt sau khi đưa Mạc Tử Yên đến phòng nghỉ thì cũng đã ra về trước, bởi vì không có Tô Khải Đồng nên hắn cũng chẳng muốn ở lại đây. Cho nên hiện tại Ám Dạ Duật đang đứng tại một góc ngoan ngoãn đợi bà xã thân yêu trở lại. Ám Dạ Tổng, sao anh lại đứng ở đây một mình không ra ngoài nhảy sao? Người lên tiếng chính là người đàn ông trung niên béo ú gọi Lưu Tổng. Không có bạn nhảy. Lưu Tổng, lời này mà cũng dám nói ra được. Dựa vào gương mặt này của anh, quét mắt khắp đại sảnh, tìm đại cũng sẽ có người tình nguyện cùng anh nhảy. Chỉ là đang đợi anh đến mời họ thôi. Dù sao người ta cũng là con gái, rụt rè vẫn là nên cần. Vậy mà người đàn ông này lại làm như không thấy, còn không biết xấu hổ nói không có bạn nhảy. Không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn nhảy với Ám Dạ Tổng không? Một cô gái từ từ xuất hiện trước mắt hai người. Cô mặc một chiếc váy màu vàng dài đến gối, để lộ đôi chân thon dài, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ rơi vào người anh. Chính là Ám Dạ Duật từ đầu tới cuối đều không có nhìn cô. Ồ, mỹ nữ. Lưu Tổng nhìn cô, hai mắt tỏa sáng. Cô gái gật đầu với Lưu Tổng một cái, xem như chào hỏi hắn. Ánh mắt chưa từng rời khỏi người đàn ông đứng bên cạnh Lưu Tổng. Không biết tôi có vinh dự này hay không đây? Cô là ai? Ám Dạ Duật lãnh đạm mở miệng. Thân hình cô gái khẽ cứng đờ. Anh không biết tôi. Cô tuy không phải diễn viên nổi tiếng, nhưng dựa vào gương mặt này cũng có không ít người biết đến. Vậy mà Ám Dạ Duật không biết cô là ai, nói ra thì thật là buồn bực. Vị tiểu thư đây là Lục Bích. Lục tiểu thư là diễn viên nổi tiếng của Thịnh Thế. Phim của cô tôi đã xem qua, cô diễn rất đạt. Lưu Tổng một bên phổ cập kiến thức cho Ám Dạ Duật, một bên không quên lấy lòng người đẹp. Lưu Bích được khen chỉ cười dịu dàng. Lưu Tổng quá lời. Không quá, không quá. Có thể kết thân với mỹ nữ, Lưu Tổng tất nhiên vui vẻ. Hắn cũng không quên quay người đụng vào cánh tay của anh. Tôi nói này, Ám Dạ Tổng, nếu mỹ nữ Lục đã lên tiếng, không bằng anh ra nhảy với cô ấy đi. Ám Dạ Duật nhếch môi. Bạn nhảy của tôi chỉ có thể là bà xã của tôi. Lục Bích sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại. Nhưng phu nhân của anh không có ở đây, anh nhảy với tôi trước cũng không sao. Mặc dù biết rõ bản thân sẽ bị từ chối, nhưng cô không ngờ lại bị từ chối theo cách này. Lưu Tổng một bên tiếc hận. Đúng đó, Ám Dạ Tổng, phu nhân của anh cũng không có ở đây. Hay là anh cứ nhảy với cô ấy, tôi sẽ không nói cho phu nhân anh biết. Hắn thậm chí còn không biết phu nhân của anh tròn méo ra sao, thì làm sao mà nói được. Huống hồ mỹ nữ tới tay mà không chịu ăn, quả thật là uổng phí. Nếu Lưu Tổng đã nói vậy thì không bằng anh thấy tôi nhảy với vị tiểu thư này đi, tôi xem hai người rất hợp nhau. Anh mỉm cười, một nụ cười không thể bắt lỗi, khiến người khác không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Hai mắt Lưu Tổng sáng lên như đèn xe hơi. Anh đã nói như vậy, sao tôi có thể từ chối? Thế tiểu thư đây nghĩ như nào? Anh đã nói như vậy, cô còn có thể nói gì? Lưu Tổng mặc dù không phải là người đàn ông tốt, nhưng địa vị của hắn trong giới thượng lưu cũng không thấp, cô lại không thể từ chối. Trước đó, có thể cho tôi mời anh một ly rượu được không? Lục Bích vừa dứt lời, nhân viên phục vụ vừa đi ngang, cô lấy ra hai ly rượu, một ly đưa cho Ám Dạ Duật, nhưng anh lại không cầm lấy. Anh không nể mặt tôi sao? Giọng của cô có chút oán hận. Xin lỗi, lúc nãy tôi đã uống nhiều rượu rồi. Bữa tiệc lớn như vậy, cho dù uống rượu nhiều thêm một chút thì có làm sao, không uống nhiều mới là thất lễ. Anh cũng không phải người trả tiền, anh cần gì tiếc chút tiền nhỏ này của Thịnh gia? Rõ ràng là muốn từ chối cô, lại lấy ra lý do trời đánh này. Lục Bích tỏ vẻ nhiệm vụ ngày hôm nay chỉ sợ không thể hoàn thành. Như vậy làm phiền rồi. Cô cũng không tiếp tục làm khó, nếu không phải được nhờ cậy, cô cũng không muốn phá hoại gia đình của người khác. Cô đặt ly rượu trở lại bàn và cùng Lục Tổng ra sân. Vân Uyển đứng một góc nhìn Lục Bích không thực hiện theo kế hoạch, tâm tình có chút không vui. Vì muốn thực hiện được kế hoạch này, cô đã phải chuẩn bị hơn một tuần. Một tuần trước, bị Vương Hạ đuổi ra khỏi Ám Dạ thị, cô cũng không có mua vé máy bay trở về Hồng Kông, mà ngược lại vẫn ở S thị để chờ đợi cơ hội tiếp cận anh. Sở dĩ ngày đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net